Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, Phù Quang Thiên Tôn tàn hồn. Ta là Quỷ Khốc Điện Thánh Tử, đời tiếp theo Quỷ Khốc Điện Điện Chủ. Ngươi dám giết ta? Hà Kinh Hạo thần sắc phẫn nộ, một bên phí sức ngăn cản phi kiếm công kích, một bên ôm hy vọng cuối cùng chuyển ra thân phận của mình uy hiếp Lý Khâu nói. Nửa không trung, Lý Khâu cùng Tất Hồng kịch liệt giao chiến. Thần sắc hờ hững, ngữ khí giễu cợt nói. Các ngươi những này bốn tông đệ tử vì cái gì luôn yêu thích tại trước khi chết uy hiếp như vậy? Ngươi, Hà Kinh Hạo chân nguyên hao hết, mất đi thôi động cổ trùng năng lực, biến trở về nguyên thân. Hắn giận quá thành cười, trong giọng nói nói không hết oán hận. Tốt tốt tốt, hôm nay ngươi cho ta khuất nhục, ngày sau ta tất gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả cho ngươi. Dứt lời, hắn không còn ngăn cản, mắt mang âm lãnh sát ý giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu bóng lưng. Nhậm phi kiếm chạm hạ đầu, Lý Khâu huy quyền đánh lui Tất Hồng. Quay đầu nhìn lướt qua Hà Kinh Hạo thi thể, nghe Hà Kinh Hạo ý tứ, hắn tựa hồ không có triệt để đều chết hết. Tất Hồng bị đẩy lui, ngực bị Lý Khâu oanh kích đến địa phương, đau đớn một hồi, hắn che ngực, đối Lý Khâu cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ coi là đơn giản như vậy liền có thể giết chết Quỷ Khốc Điện Thánh Tử. Hà Kinh Hạo thân có thất khiếu chi tâm, chính là đương thời tư chất tối cao một trong mấy người. Quỷ Khốc Điện coi hắn là làm đời tiếp theo điện chủ bồi dưỡng. Một mực nghe nói hắn trên thân có một kiện đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ đạo cấm khí. Bây giờ xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả. Cấm kỵ cổ trùng giống như bị thiên địa kiêng kỵ. Mỗi một con cùng trong lúc nhất thời tuyệt sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Mặt khác cấm kỵ cổ trùng bên trong, nhất là lấy đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng đặc thù nhất, thi thể của bọn nó không cách nào được luyện chế thành cổ đạo bảo khí. Chỉ có thể luyện chế thành chỉ có thể sử dụng một lần cổ đạo cấm khí. Lý Khâu thần sắc hơi động, trong miệng thì thào, một kiện đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ đạo cấm khí, đại biểu cho một con đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng chết đi. Thậm chí có thể là một vị có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng cường đại cổ sư chết đi. Quỷ Khốc Điện không hổ là bốn tông một trong, thủ bút thật lớn. Tất Hồng ngữ khí yếu ớt, tiếp tục nói, trước người giết Trương Hân, đắc tội Tà Nguyệt Quan, hiện tại lại giết Hà Kinh Hạo một lần, cùng Quỷ Vương Điện kết thù. Một hồi nếu như lại giết ta, Đoạn Không Sơn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay qua đi, thiên hạ tứ đại cổ đạo tông môn, ngươi cùng trong đó ba cái đều có thù. Dạng này người trước kia cũng không phải chưa từng có, thậm chí có hiện tại còn sống được thật tốt. Nhưng bọn hắn không phải bản thân liền là cường giả tuyệt thế, chính là cùng là bốn tông người có bốn tông một trong làm chỗ dựa. Không biết ngươi là cái kia một loại. Tất Hồng tự biết tiếp tục đánh xuống, khả năng không phải Lý Khâu đối thủ, chắc chắn sẽ bước Hà Kinh Hạo theo gót. Nhưng hắn nhưng không có đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ đạo cấm khí, cho nên muốn cầm một hơi đắc tội bốn tông bên trong ba cái đến dọa Lý Khâu. Ngươi là nhìn như vậy chuyện này? Lý Khâu cười lạnh, ta coi là đã cùng Tà Nguyệt Quan cùng Quỷ Khốc Điện kết thù, cũng không kém một cái Đoạn Không Sơn. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, vẫy tay, phi kiếm rơi vào trong tay, phi thân thẳng hướng Tất Hồng. Tất Hồng sắc mặt khó coi, vùng đao ngăn cản, keng, kiếm trên thân khủng bố cự lực truyền đến, hắn không ngăn được. Trên thân nhất thời nhiều một đạo kiếm thương. Lý Khâu huy kiếm, đem Tất Hồng đánh cho tại không trung không ngừng bại lui. Hắn thôi động ngũ chuyển hóa vượn cổ nhục thân cự lực, lại tăng thêm ngũ chuyển phi kiếm của bản thân lực lượng, khiến cho Tất Hồng hoàn toàn mất hết sức hoàn thủ. Tất Hồng đoạn không cổ tuy là thiên hạ công phạt năng lực cường đại nhất mấy cái cổ trùng một trong, nhưng làm sao tìm không thấy cơ hội thi triển, cũng là vô dụng. Hắn giống như tử đồng tạo thành trên thân thể, từng đạo kiếm thương phi tốc gia tăng, nhìn vô cùng thê thảm. Đảo mắt lại mười mấy hiệp mà qua, Lý Khâu mục quang lãnh lệ, huy kiếm chạm xuống, Tất Hồng hai tay cầm đao giá cản, coi như hắn nghi hoặc vì sao Lý Khâu một kích này vì sao lực đạo nhỏ không chỉ một bậc lúc. Lý Khâu chợt biến chiêu, thân kiếm thuận thân đao chém ngang mà đi, nhanh đến cực hạn ngân sắc kiếm quang chợt lóe lên, Tất Hồng phát ra kêu thê lương thảm thiết, mấy cây ngón tay bị chém đứt bay về phía không trung. Trường đao rời khỏi tay, Lý Khâu con người co rụt lại, đưa tay chân nguyên một nhiếp, đem trong đó mang theo phù quang giới cây kia ngón tay. Diêu không thu hút trong tay, Tất Hồng nắm lấy chỉ còn ngón cái tay phải kêu thê lương thảm thiết. Tại không trung không ngừng lùi lại, hắn đem đoạn chỉ tiện tay ném, đeo lên phù quang giới, ngẩng đầu nhìn về phía Tất Hồng. Tất Hồng thần sắc thống khổ, ánh mắt e ngại nhìn xem Lý Khâu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một viên như bạch cốt điêu khắc thành hạt châu. Hung hăng dùng sức bóp, một tầng lại một tầng bạch cốt giáp phiến, tại hư không trung nổi lên, cấp tốc tạo thành một cái to lớn bạch cốt viên cầu. Đem hắn thân thể tầng tầng bảo hộ tại trong đó. Bành, bạch cốt viên cầu rơi không mà rơi, đập ầm ầm tới đất bên trên không có động tĩnh. Lý Khâu ném ra quấn quanh tia lôi dẫn phi kiếm, trùng điệp chạm tại bạch cốt viên cầu bên trên, lại chỉ để lại một đạo nhỏ xíu vết kiếm. Hắn nhìn xem cái kia đạo nhỏ bé vết kiếm nhíu mày, chợt cảm thấy có chút khó giải quyết. Tất Hồng chỗ thúc dục là một kiện từ lục chuyển cốt giáp cổ thi thể luyện chế mà thành lục phẩm cổ đạo cấm khí, một khi thôi động, trừ phi người ở bên trong chủ động giải trừ, hoặc đợi đến thời gian nhất định bạch cốt viên cầu tự động giải trừ. Nếu không nhất định phải đem bạch cốt viên cầu đánh nát, mới có thể gây tổn thương cho hại đến người ở bên trong. Mặc dù là kiện duy nhất một lần cổ đạo cấm khí, nhưng chỗ tốt là không cần Tất Hồng bản thân cung cấp chân nguyên. Sử dụng cái này lục phẩm cấm khí, Tất Hồng cũng là đau lòng vô cùng. Đây là hắn duy nhất một kiện bảo mệnh chi vật, xử về sau liền không có, cho nên hắn chậm chạp không có thôi động cái này lục phẩm cấm khí. Dưới mắt hắn hối hận không thôi. Mình không nên chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phù quang giới bị Lý Khâu đoạt đi về sau, lại thôi động cái này cấm khí. Hắn hẳn là sớm thôi động cái này cấm khí, trốn bạch cốt viên cầu bên trong, bình yên luyện hóa phù quang giới tốt bao nhiêu. Tất Hồng lại không biết, lúc trước Hà Kinh Hạo cùng tâm hắn bên trong suy nghĩ không sai biệt lắm, kết quả lại là không biết vì sao từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa phù quang giới. Lý Khâu nghĩ một lát, cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn có thể đánh nát cái này bạch cốt viên cầu biện pháp. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên tay phù quang giới. Phù quang giới đã mất nhập ta trong tay, không bằng nhìn xem phù quang thiên tôn vật lưu lại bên trong có hay không có thể nhanh chóng phá giải cái này bạch cốt viên cầu biện pháp. Bạch cốt viên cầu cùng ngoại giới ngăn cách, dưới tình huống bình thường Tất Hồng không cách nào thông qua hấp thu thiên địa tinh khí khôi phục chân nguyên, nhưng hắn thân là đoạn không sơn chân truyền đệ tử một trong, không có khả năng giống doanh nguyên đan đồng dạng đan dược. Vạn nhất đợi đến hắn khôi phục xong chân nguyên, lại sẽ là một trận đại chiến. Lý Khâu hướng nhìn bốn phía, thang thành, địa cung nơi hẻo lánh bên trong, một bộ toàn thân dính đầy bụi đất, thi thể, bỗng nhiên ngồi dậy, Tống huynh đệ, ta tại cái này, ta tại đây. Thang thành sợ bị Lý Khâu ba người đại chiến lan đến gần, thế là lặng lẽ chạy tới địa cung nơi hẻo lánh bên trong. Giả dạng là một cỗ thi thể, hắn từ lên một chút luồn lên, thần sắc hưng phấn xoa xoa tay, nhanh như chớp chạy đến Lý Khâu trước người, ánh mắt cực nóng, đây chính là phù quang giới a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn lấy xuống trên tay phù quang giới, động tác đột nhiên đình trệ. Vì sao Thang Thành hưng phấn như vậy? Thang Thành hướng ứng thề bảo khí lập thể, sẽ đem đạt được tất cả phù quang thiên tôn vật lưu lại giao cho hắn. Muốn chắp tay đem bảo vật đưa tiễn, nếu như đổi lại hắn mặc dù có thể sẽ không nhiều thất lạc, nhưng cũng sẽ không cao hứng như thế. Thang Thành phát giác được Lý Khâu ánh mắt, trong mắt cực nóng cùng hưng phấn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất nghĩ đến dù cho phù quang thiên tôn vật lưu lại cho dù tốt, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu, cầu khẩn nói, Tống huynh đệ, có thể hay không xem ở ngươi ta quen biết một trận. Lại tăng thêm ta muốn giúp ngươi gánh chịu phù quang thiên tôn lưu lại nguyện vọng. Một hồi xem, tình huống thưởng ta mấy món bảo vật, giá trị cao thấp không quan trọng. Tối thiểu để ta không về phần tại cái này phù quang thiên tôn chi mộ tay không mà về. Lý Khâu không có trả lời, lúc trước hắn liền luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Đầu tiên Thang Thành người này quá mức thần bí, thế mà có thể tùy tiện xuất ra hai kiện ứng thề bảo khí. Còn nữa là hắn quá mức phối hợp, cho dù là có tính mệnh nguy hiểm tại, nguyện ý chủ động phối hợp hắn khi cái kia gánh chịu phù quang thiên tôn nguyện vọng người vậy thì thôi, nhưng lấy hắn bản tính, thế mà không có chút nào có kè mặc cả, thẳng đến đôi ứng thề bảo khí đã thề, cho tới bây giờ mới bắt đầu cầu khẩn nghĩ đòi hỏi một hai kiện bảo vật. Thang Thành nhìn xem Lý Khâu quang tới càng ngày càng hoài nghi ánh mắt, cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh, miễn cưỡng lộ ra mấy phần ý cười, có chút có tật giật mình cả lâm mà nói, Tống huynh đệ, vì sao bỗng nhiên nhìn ta như vậy? Lý Khâu lập tức chau mày, hắn đã xác định Thang Thành có vấn đề, dưới mắt xuất hiện một nan đề, nếu như Thang Thành không thể tin, hắn nên cầm ai đi thay hắn gánh chịu phù quang thiên tôn nguyện vọng. Đừng đắn, Lý Khâu ánh mắt lạnh lẽo, muốn ép hỏi Thang Thành hắn trong lòng hư cái gì thời điểm. Địa cung trung tâm, một đạo hư ảo thân ảnh già nua bỗng nhiên nổi lên. Một cỗ cường đại chi cực viễn cổ khí tức đập vào mặt. Lý Khâu cùng Thang Thành chợt cảm thấy trong lòng phảng phất để lên một khối cự thạch, vô cùng kiềm chế. Hắn quay đầu nhìn một chút Bạch Cốt Viên Cầu, cảm thấy không giống như là Tất Hồng khiến cho trò xiếc về sau. Sắc mặt biến hóa, ngươi là Phù Quang Thiên Tôn? Thang Thành sắc mặt kịch biến, khó có thể tin, hoảng sợ nói, Phù Quang Thiên Tôn không phải chết mấy ngàn năm rồi sao? Hư ảnh người mặc hạt bào, râu tóc bạc trắng, trên mặt dù có một chút nếp nhăn, lại khó nén cương mãnh chi tướng. Thanh âm hùng hậu vang dội, như hoàng trung đại lữ, Phù Quang Thiên Tôn đích thật là đã chết mấy ngàn năm. Hiện tại ta, bất quá là hắn kéo dài hơi tàn đến bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn. Một sợi tàn hồn kéo dài hơi, tàn mấy ngàn năm, Lý Khâu thần sắc hồ nghi, thất chuyển cổ sư tuổi thọ hết thảy cũng liền mấy ngàn năm. Phù Quang Thiên Tôn một sợi tàn hồn thế mà có thể tại sau khi chết sống thêm hơn mấy ngàn năm. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng. Ta sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm là nhiều dựa vào nó. Hạt bào hư ảnh trong tay nhoáng một cái, một tòa như bạch ngọc điêu khắc thành tiểu tháp hiển hiện mà ra, cùng hư ảnh so sánh, tay hắn bên trên tôn kia bạch ngọc tiểu tháp nhìn vô cùng ngưng thực. Là thật có vật, đây là cái gì? Phù Quang Thiên Tôn tại tuổi già sắp chết thời khắc, từng giết chết một vị nắm trong tay sinh tử cấm kỵ cổ trùng thất truyền cổ sư. muốn dùng con kia sinh tử cấm kỵ cổ trùng thi thể, luyện chế ra một kiện cổ đạo cấm khí, tại sau khi chết sống lại đời thứ hai, nhưng cũng tiếc món kia cổ đạo cấm khí luyện chế thất bại. Hắn sống lại đời thứ hai nguyện vọng cũng bởi vậy thất bại. Hạt bào hư ảnh lắc đầu thở dài nói, bất quá món kia cổ đạo cấm khí mặc dù luyện chế thất bại, mất đi để người phân hồn sống lại năng lực, nhưng lại trời xui đất khiến có bảo tồn thần hồn năng lực. Chỉ là phù quang thiên tôn thần hồn, quá mức cường đại, tòa này tiểu tháp nhiều lắm là có thể giữ lại hắn một sợi tàn hồn. Bởi vậy cũng liền có ta tồn tại, ta bị phù quang thiên tôn trước khi chết chém ra, bỏ vào tòa này tiểu tháp bên trong, mỗi khi phù quang thiên tôn chi mộ hiện thế, có hậu thế cổ sư tiến đến, ta liền sẽ bị tỉnh lại, phụ trách chọn lựa thích hợp hoàn thành hắn nguyện vọng người. Hạt bào hư ảnh chậm rãi đem sự tình, chân tướng nói ra, Lý Khâu nhíu mày hỏi, xin hỏi tiền bối hiện tại hiện thân là ý gì? Ngươi có biết vừa vặn bị ngươi giết chết quỷ khốc điện thánh tử? Tại sao lại tại món kia bảo khí che chở cho luyện hóa phù quang giới luyện đến một nửa? Bỗng nhiên đem phù quang giới ném ra, Lý Khâu thần sắc hơi động. Hắn đã sớm hoài nghi nơi đó mặt có vấn đề, chẳng qua là lúc đó tình huống không có cho phép hắn kịp suy nghĩ. Hạt bào hư ảnh tiếp tục nói, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không luyện hóa được phù quang giới, bất đắc dĩ mới đưa phù quang giới ném ra, là tiền bối gây nên. Không tệ, xin hỏi tiền bối vì sao muốn làm như vậy? Hạt bào hư ảnh thần sắc hơi động, phù quang thiên tôn tại lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đạt được một môn cổ đạo công pháp, mới bước lên cổ sư con đường, bởi vậy không có bái nhập bất luận cái gì một nhà cổ đạo tông môn, chính là tán tu, hắn không có mượn nhờ người khác bất kỳ lực lượng nào, hoàn toàn là bằng vào mình không tầm thường tư chất tăng thêm hơn người gặp gỡ. Trải qua một đường ngăn trở cùng long đong, thành tựu cuối cùng thất chuyển cổ sư, thực lực cùng các đại cổ đạo tông môn tông chủ bình khởi bình tỏa. Hạt bào hư ảnh tiếng nói nhất chuyển, ngữ khí để lộ ra một chút chán ghét. Hắn cuộc đời xem thường nhất những cái kia ỷ vào tông môn trưởng bối ban tặng bảo vật tông môn đệ tử. Cái kia quỷ khốc điện thánh tử muốn mượn dùng món kia lục phẩm bảo khí chi lực, cưỡng ép luyện hóa phù quang giới, chính là phạm vào hắn cái này kiêng kỵ. Ta mặc dù là hắn một sợi tàn hồn, trong tính cách cùng hắn thoáng có chút khác biệt, nhưng ở điểm này cách nhìn lại là giống nhau. Thì ra là thế, Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng sáng tỏ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bởi vì là tán tu, cho nên chán ghét cùng xem thường những cái kia mượn dùng tông môn lực lượng tông môn đệ tử. Hắn quay đầu nhìn một chút Hà Kinh Hạo thi thể cùng đem Tất Hồng gắt gao bảo vệ bạch cốt viên cầu. Trong lòng âm thầm oán thầm nói, phù quang thiên tôn có phải là đã từng giống như ta gặp gỡ loại này quẫn bách tình huống. Lúc đầu giết chết người, lại bởi vì đối phương tông môn trưởng bối ban thưởng kỳ vật mà không giết chết, lúc đầu có thể giết chết người, lại bởi vì đối phương tông môn trưởng bối ban thưởng bảo vật mà không pháp giết, dù cho bằng thực lực được không dễ dàng giết chết, ngày sau còn muốn bị người ta tông môn trưởng bối chỗ điên cuồng đuổi giết. Bởi vì ở trên đây ăn, đến đau khổ nhiều, bị buồn nôn thấu, cho nên mới đối những tông môn kia đệ tử mười phần chán ghét. Đương nhiên đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán, chân tướng sự tình có phải như vậy hay không, hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Mặc dù đối phương nói hắn chỉ là phù quang thiên tôn lưu lại hạc, kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng hắn lại dám nghênh ngang trực tiếp hiện thân, thậm chí đem bản thân mình ký thác chi vật trực tiếp lấy ra cho mình nhìn. Đối phương dám làm như thế, khẳng định là có cực lớn lòng tin. Nếu như muốn giết hắn, đoán chừng không nên quá dễ dàng. Lý Khâu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thang Thành hẳn không phải là xuất thân cổ đạo Đại Tông. Phù hợp Phù Quang Thiên Tôn yêu cầu. Nhưng hắn dù cho có ngốc cũng minh bạch. Đạo này Phù Quang Thiên Tôn tàn hồn vừa ra tới. Hắn muốn để Thang Thành thay thế hắn gánh chịu Phù Quang Thiên Tôn nguyện vọng chuyện này. Khẳng định không thể nào. Mặc dù chuyện này bản thân trước đó liền có chút treo. Nhưng lần này là triệt để không có hy vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN